Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 592, nhị hợp nhất, Thư Trừng muốn tham gia cái kia âm nhạc tiết thực mau liền đến. Tuy rằng là một cái loại nhỏ âm nhạc tiết, giống Oliver Cross loại này, đại minh tinh, hoàn toàn chướng mắt. Nhưng là chú ý người cũng hoàn toàn không thiếu. Oliver Cross nhìn này biển người tấp nập cảnh tượng, thiên A thượng đế, loại này quy cách âm nhạc sẽ cũng có nhiều người như vậy. Thư Trừng ghét bỏ nhìn Oliver Cross liếc mắt một cái, mỗ đại minh tinh, mang theo kính dâm cứ như vậy minh mục trường gan xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không có một chút phòng bị, ở đây không ít nhận ra Oliver Cross người sôi nổi đi tìm hắn muốn ký tên. Oliver, ta siêu cấp thích ngươi. Ngươi mỗi một bài hát ta đều nghe qua. Ngươi thật là một thiên tài. Oliver, ta là ngươi fan. Ngươi ca khúc quả thực quá tuyệt vời. Ngươi ca khúc là ta mỗi ngày đều đơn khúc tuần hoàn ca khúc. Oliver, ta thích ngươi. Có thể cho ta ký cái tên sao? Có thể cho ta ký cái tên sao? Ta cũng muốn một cái. Ta cũng muốn một cái. Ngoặc kép. Mà Thư Trừng đã sớm nhân cơ hội rời đi, bằng không, Thư Trừng như thế nào sẽ trở thành toàn trường tốt nhất bán đồng đội đâu. Nhìn xem hiện tại, loại này cảnh tượng là vô cùng quen thuộc, đã từng bao nhiêu người đều lâm vào như vậy bị bán chung. Một hồi âm nhạc tiết, Thư Trừng cũng không có gặp được cái gì tiểu thuyết vai chính lọt vào người khác ở âm nhạc tiết. Thượng bị mẫu ca sĩ khiêu khích sau đó vai chính điên cuồng vả mặt sự tình. Ở cái này loại nhỏ âm nhạc sẽ thượng, tất cả mọi người đều là nhiệt tình yêu thương âm nhạc như sinh mệnh nhiệt huyết thiếu niên. Tự nhiên không có gì sự khác nhau, hoặc là mâu thuẫn, hoặc là nói, có thời gian này cùng ngươi bi bi, còn không bằng ta viết bài hát, luyện luyện ngón giọng, lên đài biểu hiện hảo một chút đâu. Cho nên Thư Trừng cùng này đàn nhiệt huyết thiếu niên an tâm ngốc tại cùng nhau. Đương nhiên, Thư Trừng biểu diễn kết thúc, cơ hồ không có mặt khác ca sĩ sự tình gì. Không lâu, ý quốc âm nhạc tiết cùng ngày video chảy ra về sau. Tất cả mọi người bị một cái người Mongoloid tiểu tử chấn kinh rồi. Chấn kinh rồi ta người da vàng, tiếng ca quá dễ nghe, kinh điển tiếng động. Hiện trường bị người xem yêu cầu nhiều lần phản tràng linh sai lầm phát huy. Loại nhỏ âm nhạc tiết hiện trường kinh hiện Oliver Cross, người này chính là Orin. Orin kinh hiện ý quốc loại nhỏ âm nhạc tiết, diễm áp toàn trường, xôi trào. Orin kinh hiện ý quốc loại nhỏ âm nhạc tiết, Oliver Cross đánh giá hắn là một thiên tài. Tình huống như thế nào? Cái này người da vàng như thế nào lên đài? Hắn chính là Oliver Cross nói âm nhạc thiên tài Orin sao? Oliver Cross nói âm nhạc thiên tài Orin sao? Cái kia rất có tính cách xét quốc ca sĩ. Đây là Orin sao? Lớn lên thực tinh xảo xoái khí. Thực thích hợp đương tiểu bạch kiểm nha. Đúng vậy, liền tính Thư Trừng nghiêm trang nói cho mọi người. Ta tiếng Anh danh là Chen Cohen, Trừng, Khoa Ân, ngoặc kép, tất cả mọi người sẽ không nhớ kỹ. Ở đại gia trong mắt, Thư Trừng chính là Orin, Orin chính là Thư Trừng. Ca dễ nghe sao, ta còn không có nghe. Vừa mới nghe xong thật nhiều biến đều đã quên phát bình luận. Thế nào, quá dễ nghe, ta nói cho các ngươi. Thật là quá dễ nghe, dùng quá dễ nghe tới hình dung như thế nào đủ. Ta lại dự cảm, đây là một cái kinh điển chung kinh điển. Chăm nghe không nị kinh điển. Đúng vậy, quả thực chính là một cái kinh điển chung kinh điển. Chăm nghe không nị kinh điển. Nghe xong cái này các ngươi mới biết được cái gì gọi là kinh điển. Kinh điển tiếng động hoàn mỹ. Ta hiện tại siêu cấp đi trước Trung Quốc nhìn xem. Oliver Cross tự hồ nói qua Orin có một đầu vô tự ca. Ở Trung Quốc tuyên bố. Ta muốn đi bò tường. Ta muốn đi, ta muốn đi. Thật sự siêu cấp dễ nghe, kiến nghị chưa từng nghe qua mau đi nghe một chút. Các võng hữu sôi nổi click mở video, video trung thiếu niên đứng ở microphone chung ngón tay kích thích đàn guitar. longer than the ribbon fishes in the ocean, higher than any bird ever flew, longer than the ribbon star up in the heaven, I've been in love with you, này một đầu longer là nước. Mỹ dân giao thi nhân gian Fosenberg tác phẩm, là hắn một lần ở Hawaii nghỉ phép. Ban đêm cuồn cuộn sao trời cho hắn viết xuống này bài hát Linh Carmony tiếp theo này bài hát. Truyền khắp toàn cầu, trở thành bất hủ dân giao kim khúc. Kế tiếp này một bài hát là I Believe I Can Fly. I Believe I Can Fly, see you on the verge of breaking down, sometimes silence can seem so. Loud, there are miracles in life in Mastership, một bài hát I Believe I Can Fly trực tiếp. Trở thành R và em, B nhạc giới kinh điển. Một khác đầu longer càng là chấn kinh rồi toàn bộ dân giao giới. Dễ nghe, quả thực quá làm người chấn kinh rồi. Này hai loại phong cách khác biệt ca khúc thế nhưng là một người viết. Quả thực là một cái kỳ tích à. Ta vừa mới còn tưởng rằng phía trước khen ngợi là người nào đó cố tình mua thủy quân. Nhưng là hiện tại, ta thật sự không thể không thừa nhận Orin ca khúc quả thực quá cường đại. Chính là phía trước bình luận, dùng quá dễ nghe tới hình dung như thế nào đủ. Đây là một cái kinh điển chung kinh điển, chăm nghe không nị kinh điển tiếng động, quá hoàn mỹ, kích động, quả thực giống như là truyện tranh chung đi ra Mỹ nam tử. Các ngươi biết hắn có bao nhiêu xoáy khí sao? Toàn trường Linh sai lầm. Các ngươi không có đến hiện trường căn bản không biết hiện trường có bao nhiêu kích động. Căn bản là không có mặt khác tuyển thủ phát huy không gian. Ta thiếu chút nữa cho rằng đây là Orin một người buổi biểu diễn. Hoàn mỹ phát huy, hoàn mỹ ngón giọng, từ tính hay thay đổi tiếng nói, yêu nhã xoáy khí tư thái. Thượng đế, ta tuyên bố giờ khắc này bắt đầu Orin chính là ta nam thần. Thiên A, hắn thật sự quá xoái, quá hoàn mỹ, nghe hắn ca hát, ta cảm giác lỗ tai đều phải mang thai. Quá dễ nghe, các ngươi biết không, hắn có bao nhiêu xoái. Ca hát là thật sự dễ nghe, ta phía trước nghe thấy Oliver đối hắn đánh giá còn tưởng rằng là giả. Biên, hiện tại ta hoàn toàn tin, này hai bài hát ta đều siêu cấp thích. Thiên A, Thượng Đế, ngoặc kép. Không hề nghi ngờ, Orin phát hỏa, lấy bay nhanh tốc độ hỏa biến y quốc, lấy Orin tên, phát hỏa, thư chừng ở xong việc đem chính mình hỏa nguyên nhân tổng kết một chút. Nơi này phải cường điệu một chút, không phải nào đó không thuần khiết tài xế giả tưởng cái kia xong việc. Mà là cái kia xong việc, chính là chuyện này lúc sau, chuyện này bla bla, dù sao không phải các ngươi tưởng cái loại này. Cho nên các ngươi đã hiểu sao? Khụ khụ, thư chừng ở xong việc đem chính mình hỏa nguyên nhân tổng kết một chút. Một là bởi vì soái, nhị là bởi vì soái, tam là bởi vì soái, bốn mới là bởi vì có thực lực. Đại bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì soái. Ở thư chừng xem ra cái này không phải tự luyến, hoàn toàn chỉ là nàng ăn ngay nói thật mà thôi. Nàng là thật sự soái. Ở y quốc phát hỏa. Thư chừng cũng đột nhiên không dám ra cửa, mỗi ngày bồi nam nhân ở nhà hoa, nằm trong ổ chăn thiếu niên nhìn trần nhà, hoặc nhìn lại nên đến địa phương khác đi. Thư chừng nghĩ như vậy, lời nói ngoài lề, biểu cùng ta nói ca từ thấu số lượng từ, tiếng Anh thấu không được mấy chữ. Muốn biết ý tứ đi Baidu ca khúc Longer, nước Mỹ một đầu kinh điển dân giao, rất lão ca, hết chương.